Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, lại vào phi đao. Ma La Chi Nhãn, thí luyện giả số 333, đây là ngươi lần thứ hai tiến vào thế giới này, tiêu hao cấp 1 hoàng kim quân công, cấp 1 phổ thông quân công, lại đưa vào ngươi tại giáo úy quân hàm thí luyện mức độ. Lần này giáng lâm không nhiệm vụ tập luyện, không thí luyện ban thưởng, mỗi dừng lại một ngày tiêu hao 10 cái thí luyện điểm. Nhiều nhất có thể dừng lại 10 năm, làm ngươi trở thành thế giới này người mạnh nhất hoặc trưởng khống thế giới này 70% trở lên tín. Ngưỡng lúc, có thể đem thế giới này thiết lập là chủ thế giới một trong. Trước mắt quân hàm có thể thiết trí chủ thế giới số lượng là 1. Lần này giáng lâm, chủ não cho chủ yếu tăng lên chính là đầu này. Cái khác như là không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại đều là lời nhàm tai. Không cần nhiều lời, không có nhiệm vụ, không có ban thưởng, nói cách khác hết thảy đều có thể tự do phát huy. Tùy ý làm bậy, đến mức chủ thế giới, là một cái đối với thí luyện giả tương đối quan trọng đồ vật. Một khi có chủ thế giới, mỗi lần trở về sau liền có thể trực tiếp tiến vào chủ thế giới tiến hành tu luyện. Giống phi đao vấn tình loại này cấp thấp thế giới, thời gian trôi qua tốc độ đem cùng phàm giới đồng dạng. Cùng thông thiên tháp cố định vị 365-1, mà lại là không có thời gian hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể đem lần tiếp theo thí luyện mở ra trước tất cả thời gian đều ở nơi này vượt qua. Cái này không thể nghi ngờ có thể thêm ra rất nhiều thời gian tu luyện đến. Còn có các loại tài nguyên loại hình chỗ tốt, liền cần chính mình đi khám phá. Chẳng qua loại này cấp thấp thế giới bên trong, có thể đào móc tiềm lực hiển nhiên là phi thường có hạn. Chí ít đối với hiện tại Tần Trường Phong mà nói, ngoại trừ mấy cái cố nhân ràng buộc bên ngoài, còn kém không nhiều, không có bất kỳ cái gì cái khác giá trị. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng đem dạng này đồng dạng thế giới thiết lập là chính mình chủ. Thế giới, cho dù trước đưa điều kiện hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt đến. Chủ thế giới cũng không phải kỹ năng, nghĩ muốn thay đổi chỗ cần trả ra đại giới phải lớn hơn nhiều. Thậm chí có thể nói làm cho người chùn bước. Tần Trường Phong giáng lâm nơi là lãnh hương tiểu trúc, nửa đêm trăng tròn. Gió thổi rừng trúc, tựa như sóng lớn, đêm hè trong rừng trúc có đom đóm phảng phất tinh quang bay múa. Nhưng này mấy gian phòng trúc bên trong lại một mảnh đen kịt. Tần Trường Phong lặng yên không tiếng động đẩy ra môn, lại một cước đi vào, đồng thời bước vào gần 10 năm trước trong hồi ức. Trong phòng này hết thảy lại đều cùng 10 năm trước không có biến hóa chút nào. Một bàn một giường cũng vẫn như cũ, tất cả đều sắp đặt tại 10 năm trước vị trí. Thậm chí ngay cả trên bàn bút mực thư tịch đều không có chút nào biến động, duy trì Tần Trường Phong cuối cùng lưu lại thư tín lúc dáng vẻ. Tần Trường Phong phảng phất bỗng nhiên lại trở lại 10 năm trước. Như dùng cái này thân mới quyết định, dĩ nhiên càng thêm vô sỉ, hắn rất có thể căn bản sẽ không lưu lại kia phong thư tín. Vâng không dễ tin, cố nhân không phụ ta, vâng không nhẹ hứa, ta ngày xưa không phụ người. Bây giờ nghĩ đến, kia 10 năm ước hẹn lại là trình hắn cho mình lắp đặt gông xiềng. Chỉ bất quá hết thảy đã phát sinh, liền không thể lại lừa gạt mình quên mất. Một người trong lòng có thể không có chính nghĩa cùng đạo đức, lại không thể không có chính mình phẩm hạnh. Đây chính là Tần Trường Phong vì cái gì thường xuyên nói. Cho dù là nhân vật phản diện, cũng muốn là một cái thoát ly cấp thấp thú vị nhân vật phản diện. Trang tử nói sao, trộm cũng có đạo, trong phòng quả nhiên là không có người. Tần Trường Phong nhóm lửa một chiếc phủ bụi đã lâu ngọn đèn. Không nhịn được thở dài, 10 năm đã là một cái thời gian không ngắn, cuộc đời một người. Chân chính đặc sắc cũng bất quá là 2-3 cái 10 năm mà thôi. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, cũng đã hơn trăm năm thoáng một cái đã qua. Có khi thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, nhưng chờ nó thật đi qua lúc, ngươi mới có thể phát hiện nó nhanh đến mức làm ngươi giật mình. Nguyệt càng lạnh hơn, Tần Trường Phong đứng tại bệ cửa sổ trước, mát mẻ gió đêm lại mang theo không hiểu hàn ý, gợi lên vạt áo cùng sợi tóc. Tần Trường Phong trên mặt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Giờ phút này, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật đối với cái kia 10 năm ước hẹn, hắn hoàn toàn không cần để ý. Bởi vì đã người không ở nơi này, liền đại biểu cho Lâm Tiên Nhi không có tuân thủ cái này ước định. Như vậy hắn cũng liền không thẹn với lương tâm. Chỉ là trong lòng luôn luôn có một cỗ không hiểu chấp niệm, nghĩ muốn tận mắt nhìn đến đáp án. Suy nghĩ một chút cũng là tâm tắc. Bây giờ hắn trong này đã là vô địch thiên hạ, lại ngược lại đã rơi vào cận hương tình khiếp khuôn sáo cũ kiều đoạn bên trong. Không biết qua bao lâu, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một cái đen nhánh quỷ dị viên châu. Chính là viên kia Ma La Chi nhãn. Vật này cũng không có minh sắc phẩm giai đánh giá, nhưng cho dù là Tần Trường Phong cũng có thể cảm giác được trong đó bộ ẩn chứa bàng bác lực lượng. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này giống như là bị một đạo bình chướng nói trói buộc, tuyệt đại bộ phận đều ở vào phong ấn trạng thái mà thôi. Hơn nữa cũng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói là đây là thượng cổ Ma La độc nhãn, có thần bí khó lường uy năng, cần cùng tự thân dung hợp mới có thể sử dụng. Trầm ngâm sau một hồi, Tần Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát, duỗi ra ngón tay tại mi tâm mở ra một đạo vết máu về sau, liền đem viên này ma nhãn hướng về kia bên trong ấn đi qua. Nếu là dung hợp, liền tự nhiên muốn dài đến trên người mình, mi tâm cũng là chuyện đương nhiên trở thành tốt nhất an trí nơi. Nếu không cũng không thể sinh trưởng ở trên bàn tay hoặc là rốn bên trong a. Tại ma đồng cùng huyết dịch tiếp xúc về sau, nương theo lấy một trận nhói nhói cùng ngứa ngáy, Tần Trường Phong cảm thấy phảng phất có vô số cây mầm thịt thông qua mi tâm vết thương hướng trong đầu chui, rất nhanh liền cùng chung quanh cơ bắp thần kinh cùng mạch máu toàn bộ nối liền với nhau. Mà nguyên bản nằm đấm lớn ma nhãn cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng vùi sâu vào vết thương dưới làn da, chỉ lưu một viên cùng bình thường con mắt đồng dạng lớn trong mắt hiển lộ bên ngoài. Nhưng biến hóa cũng không có kết thúc, từ ma nhãn nội sinh ra một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt hướng về trong đầu đánh tới. Tần Trường Phong trong đầu ông một tiếng kịch liệt oanh minh, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ, tựa như đồng thời thôn phệ mười mấy cái quỷ vương linh hồn về sau, hết thảy dị chủng ký ức toàn bộ lúc bộc phát cảm thủ. Kia thật gọi nhân sinh không bằng chết, cũng may cái này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, mười mấy cái hô hấp về sau, loại kia vù vù liền dần dần biến mất, mà Tần Trường Phong cũng phải để khôi phục thần trí. Lúc này hắn đem tâm thần chìm vào trong thức hải, liền nhìn thấy linh hồn mi tâm ba đạo ma ngấn lại cũng không thấy. Thay vào đó là một cái khác ma đồng. Cái này tự nhiên không phải chân chính ma nhãn, mà là bên ngoài nhục thân bên trên viên kia tinh thần lạc ấn. Nghiêm chỉnh mà nói, cả hai cũng có thể xem là một thể, bởi vì vô luận là ngoại hình hay là lực lượng, tại giữa hai bên đều là tương thông. Thật giống như tấm gương một người có hai bộ mặt, một mặt chiếu chiếu nhục thân, một mặt chiếu chiếu linh hồn. Tần Trường Phong trước tiên kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính, phát hiện chủng tộc kia một cột còn là nguyên thủy nhân tộc mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ chính là biến thành cái gì không hiểu thấu ma quái huyết mạch về sau, thể nội đã tu luyện ra được chân khí xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là tại hấp huyết quỷ cùng người sói trên thân thí nghiệm qua, hoàn toàn chính xác sẽ có lớn nguy hiểm. Sau đó hắn mới an tâm xem xét lên viên này ma nhãn mang đến cho mình biến hóa đến Đầu tiên là cơ sở tinh thần tăng thêm trọn vẹn 80 điểm. Nếu như không phải phía trước phục dụng linh tửu lúc cũng tăng thêm 50 điểm. Như vậy đây chính là tại nguyên trên cơ sở sắp hết tăng gấp bội tăng lên. Thứ yếu là đối với hắc ám chủng loại kỹ năng tổn thương. Gia tăng 30% uy lực. Cuối cùng chính là nhiều một cái tên là nô linh chủng ma kỹ năng. Tổng cộng có 3 đầu thuộc tính. Thứ nhất, có thể ngưng tụ ra một cái ma la nô linh ấn ký. Đem cái nào đó đã tử vong, lại hợp yêu cầu người linh hồn trực tiếp tháo rời ra. Cũng đem luyện hóa thành chính mình ma la nô linh thu nhập ma nhãn bên trong. Đương nhiên cũng có nhất định xác suất thành công, nhưng đối với cơ sở tinh thần thấp hơn mục tiêu của mình, lại là sẽ có đến gần vô hạn tại 100% xác suất thành công. Thứ hai, hiện giai đoạn tổng cộng có thể có được 3 cái ma la nô linh. Đã chuyển hóa một cái, đó chính là thạch giao, lại mỗi thêm ra một cái ma linh, liền có thể có được võ học đạo lý cùng công pháp huyền bí lĩnh ngộ tốc độ gia tăng 10% thuộc tính. Nói cách khác, nếu như tam đại ma linh tề tự, hắn xông phá tiểu vô tướng công đệ cửu trọng cửa trước lúc, lĩnh ngộ khẩu quyết tinh nghĩa cần thiết tốn hao thời gian sẽ giảm bớt khoảng 1/3. Đây là bởi vì ma nhãn bên trong nô linh, kỳ thật thì tương đương với hắn phó não đồng dạng, cùng hắn chủ ý thức tương liên, có thể tăng cường rất nhiều suy nghĩ của hắn khả năng tính toán. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, loại này ma la nô linh cũng không phải là người nào linh hồn đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhất định phải là cùng chính hắn có thâm hậu nhân quả. Thậm chí là tình cảm lo lắng mới có thể. Chỉ có dạng này ma linh chỗ dựng dục ma quả mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn có nhân quả. Từ đó bị hắn kế thừa. Thứ ba, kỹ năng này trên thực tế cũng là một cái nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ mục tiêu chính là thành ma. Nô linh chủng ma, tên như ý nghĩa. Lấy ma linh để thay thế chính mình tiếp nhận thành ma trên đường cần thiết gặp kiếp nạn cùng tra tấn. Chính mình chỉ cần chờ đợi bọn hắn tu thành chính quả về sau. Liền trực tiếp đánh cắp, cho nên xưng là chủng ma. Hiện tại nhiệm vụ ở vào giai đoạn thứ nhất, làm tam đại nô linh toàn bộ vào chỗ lúc, liền sẽ mở ra giai đoạn thứ hai. Cái kia mặc hoa áo bông thần bí nam nhân không có chút nào khuếch đại. Có cái này viên ma nhãn, hoàn toàn chính xác chỉ cần làm từng bước theo nhắc nhở đi. Liền có thể trực tiếp đi thông một đầu thượng thừa ma đảo. Đương nhiên, đạt được cái này ma nhãn tam đại năng lực đồng thời. Lúc trước hắn kia ba đạo ma ngấn đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa rất hiển nhiên chính là ma nhãn đằng sau hai cái năng lực. Chính là nguyên ma ngấn thuộc tính tăng cường sau kết quả. Còn lại không cần nói thêm, ngoại trừ tựa như thêm ra tới tăng lên bên ngoài, chủ yếu biến hóa ngay tại ở ma nô ấn ký năng lực. Ba đạo ma ngấn thời điểm là có thể đem một người thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành hoàn toàn nghe lệnh mình ma nô. Mà bây giờ bỏ có được một cái nghe lời khôi lỗi năng lực, mà là biến thành trực tiếp cưỡng chế luyện hóa thành ma linh. Cũng đột hiển ma linh năng lực, mặc dù nhìn như đều có ưu khuyết, nhưng nếu như để Tần Trường Phong chọn, tự nhiên là cái sau. Ma nô chuyển hóa năng lực thấp đủ cho có bao nhiêu sao bắt gấp. Từ trên thân thạch giao liền đã hoàn toàn hiển lộ qua. Lại nói Tần Trường Phong có rất nhiều biện pháp kiểm soát người khác nghe lệnh của hắn. Cũng không chênh lệch cái này một cái. Huống chi, vẻn vẹn nối thẳng thượng thừa ma đạo đầu này, cũng đủ để hết thảy cái khác đều muốn ảm đạm phai mờ. Mặt khác, đây vẫn chỉ là ma la chi nhãn mở ra tầng thứ nhất sau chỗ hiện ra năng lực. Cho nên cái này đạo cụ thật sự là cực không đơn giản. Phía sau nguồn gốc rất có thể so với, thậm chí càng vượt qua kim cương bồ đề tràng hạt. Tuy nói kia hoa áo bông nam nhân nói có ma la chi nhãn sau sẽ không lại chịu ma niệm nỗi khổ. nhưng Tần Trường Phong lại cảm giác một khi mở ra ma nhãn, tâm tính bao nhiêu lại nhận một chút ảnh hưởng, chí ít giác tính rõ ràng nhất gia tăng, người khác cũng tựa hồ trở nên tùy ý tùy tính rất nhiều. Cho tới hắn thậm chí ngay cả đi gặp Lý Tầm Hoan cùng A Phi ý niệm đều trở nên đạm mạc đứng lên. Đã cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cần gì phải gặp lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?